Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, chương 79, Nguyễn Kinh Hải coi trọng miếng đất này. Ở vào thành phố B nội thành phía đông bắc hướng, khoảng cách nội thành có hơn 120 km xe trình. Nhìn như rất xa, nhưng thực tế nó vị trí lại vừa vặn ở vào thành phố B quốc tế sân bay cùng 2 năm sau sắp thành. Lập kinh tế khu mới tân sân bay Chi Gian, hiện tại liền kinh tế khu mới đều còn không có thành lập. Tân sân bay càng là không ảnh sự, Nguyễn Kinh Hải coi trọng này khối mà căn bản không có bất luận cái gì khai phá thương cảm thấy. Hứng thú, kia phụ cận tới gần vùng núi, hoàn cảnh giống nhau, khoảng cách gần nhất vùng ngoại thành huyện thành đều còn có một đoạn không gần khoảng cách. Cho dù là tài chính không đủ tiểu khai phá thương, đều sẽ không lựa chọn ở cái loại này địa phương xây nhà. Chẳng sợ kiến thành, cũng căn bản bán không ra đi. Nguyễn Kinh Hải nhớ rõ, lúc trước kia một mảnh tổng cộng có 4 khối mà bán đấu giá. Phân biệt bị mệnh danh là Bình Sơn 1, 2, 3, 4 hào cánh đồng, trong đó 1 đến 3 hào mà đều không người hỏi thăm. Chỉ có diện tích nhỏ nhất Bình Sơn 4 hào mà bị một vị nơi khác tới tiểu khai phá thương mua đi. Tên kia khai phá thương còn không có tới kịp khai phá. Tài chính liền xảy ra vấn đề. Hạng mục không thể không tạm thời gác lại. Thẳng đến 2 năm sau kinh tế khu mới chính thức thành lập. Tân sân bay vị trí xác định, miếng đất kia giá trị tăng trưởng gấp 10 lần có thừa. Lúc trước vì mua miếng đất kia mà hối hận không thôi khai phá thương. Qua tay liền đem kia khối còn không có tới kịp khai phá mà bán đi ra ngoài. Kiếm lời cái bồn mãn bát mãn, Nguyễn Kinh Hải nhưng thật ra không tính toán tiệt người khác hồ. Hắn mục tiêu cũng không phải kia khối Bình Sơn 4 hào mà là còn lại tam khối đất, hắn chuẩn bị đem này đó mà toàn bộ bắt lấy. Dùng để kiến tạo hắn dưỡng sinh hạng mục sản nghiệp liên trung quan trọng nhất một vòng. Nếu hắn nhớ không lầm, này mấy khối mà bán đấu giá thời gian, hẳn là chính là gần nhất, sở dĩ nhớ rõ như vậy rõ ràng, vẫn là đời trước phá sản lúc sau, cùng một vị bạn cũ uống rượu khi nghe đối phương cảm khái. Kinh Hải A, nếu là ngươi lúc trước không có chụp kia cái gì nam chạm hai hào mà. Mua Bình Sơn kia mấy khối mà thật tốt a, nào còn có nhiều như vậy vấn đề. Hiện tại kiếm được bồn mãn bát mãn, nên là ngươi, Nguyễn Kinh Hải làm sao không nghĩ đâu. Nhưng trên đời này nào có thuốc hối hận nhưng ăn. Hiện tại Nguyễn Kinh Hải lại biết, trên đời tuy rằng không có thuốc hối hận nhưng ăn, nhưng ông trời lại có thể an bài hắn sống lại một đời. Đền bù trong cuộc đời sở hữu tiếc nuối. Đem chú ý gần nhất thổ địa bán đấu giá tình huống sự tình an bài đi xuống. Nguyễn Kinh Hải ngược lại cầm lấy trên bàn mặt khác một phần văn kiện. Đây là hắn ngày gần đây chuẩn bị một khác sự kiện. Thành lập quỹ từ thiện, bán ra Mạnh Quảng cổ phần lúc sau. Trong tay hắn giữ tiền không ít, mỗi tháng lại có các hạng đầu tư chia hoa hồng nhập chướng. Hơn nữa công ty kỳ hạ các hạng mục vận chuyển bình thường. Mỗi năm đều đem có thể cho hắn mang đến không nhỏ tiền lời. Nguyễn Kinh Hải không có gì đại chí hướng, cũng không nghĩ đương cái gì hoa quốc đầu phó, người nhà bình an, cả nhà hạnh phúc vui sướng. Chính là hắn đời này lớn nhất tâm nguyện, hiện tại trong nhà tài sản giàu có, thê tử thân thể khỏe mạnh, nữ nhi việc học thuận lợi. Nguyễn Kinh Hải cảm thấy, đây là trời cao tặng. Mà thừa nhận rồi ông trời này phân hậu ái, cũng nên hồi quỹ với xã hội một bộ phận, này đó là Nguyễn Kinh Hải tưởng thành lập quỹ từ thiện ước nguyện ban đầu. Trước mắt, hắn đã chủ bị hảo quỹ hội nguyên thủy quỹ cùng các hạng xin tài liệu. Ngày mai liền đem chính thức hướng tương quan cơ quan đệ trình xin thư. Này chi quỹ từ thiện đem dùng cho thành lập Hy Vọng Tiểu Học. Giúp đỡ nghèo khó khu học sinh việc học chờ sử dụng. Nguyễn Kinh Hải cấp quỹ từ thiện sẽ lấy cái tên, ái đường quỹ, ái đường, đường, lấy tự, đường, cùng, đường, hải âm ni đường mạn. Đường đường, đây là hắn vĩnh viễn thâm ái, nguyện ý dùng cả đời bảo hộ người. Nguyễn Đường không nghĩ tới. Khang Thiến là cái hành động phái. Chủ nhật buổi tối mới hướng nàng hỏi qua hai câu có quan hệ gây dựng sự nghiệp sự tình. Chỉ cách một ngày, thứ ba buổi chiều liền lại tới do hỏi về tiền thuê nhà sự tình. Ngươi là nói thành phố B Đại học Khoa học Kỹ thuật viên khu kia văn phòng tiền thuê nhà. Nguyễn Đường sửng sốt một chút, có chút mê mang mà lắc đầu. Tống Thư Du thuê cái kia văn phòng chỉ có 100 nhiều mét vuông. Ta cũng không rõ lắm cụ thể tiền thuê là nhiều ít. Nếu không ta chờ hạ giúp ngươi hỏi một chút đi. Vừa lúc ta muốn qua đi cùng hắn cùng nhau ăn cơm chiều, lúc này vừa lúc là buổi chiều cuối cùng. Một tiết khóa tan học, chiều nay Tống Thư Du ở văn phòng bên kia, bọn họ liền ước hảo chờ Nguyễn Đường tan học, cùng nhau ăn cái cơm chiều. Khang Thiến đem trên mặt bàn sách giáo khoa trực tiếp nhét vào trong bao. Đứng lên đối Nguyễn Đường nói, không cần, ta và ngươi cùng đi đi, 5 giờ rưỡi ta hẹn một nhà người môi giới, liền ở khoa học kỹ thuật viên khu bên kia a. Kia hảo, Nguyễn Đường cũng vội vàng thu thập hảo tự mình đồ vật. Hai người kết bạn cùng nhau hướng trường học Tây Môn đi đến. Lúc này vừa mới 4 điểm nhiều, Ly Khang Thiến cùng người môi giới ước hảo thời gian còn sớm. Ly cơm chiều thời gian cũng còn sớm đâu. Nguyễn Đường cấp Tống Thư Du gọi điện thoại, biết được hắn nơi đó phương tiện sau, liền trực tiếp lãnh Khang Thiến lên lầu đi thư đường khoa học kỹ thuật công ty văn phòng. Ta đã phát biểu kiện liên hệ hai nhà nước ngoài tiểu chúng thiết kế sư nhãn hiệu chủ lý người. Bọn họ hôm nay buổi sáng đều cho hồi phục, nói có thể suy xét ta đề nghị, chiều văn phòng đi đến trên đường. Khang Thiến đơn giản cùng Nguyễn Đường giải thích nói, ta tưởng trước tìm một chút thích hợp mặt tiền cửa hàng. Tốt nhất là ở khoa học kỹ thuật viên khu này một mảnh đế thương. Ly trường học gần, ly phụ cận mấy cái trung tâm thương nghiệp cũng không xa. Hơn nữa bên này hoàn cảnh không tồi, tìm một nhà thích hợp mặt tiền cửa hàng cũng không phải dễ. Giang sự, Khang Thiến không kém tiền, lại cũng không nghĩ bị người môi giới tề. Nàng tuổi bãi tại nơi này, cùng với hoàn toàn tin vào người môi giới đề cử, chi bằng tới cùng đã ở khoa học kỹ thuật viên khu làm công mấy tháng Nguyễn Đường bạn trai tâm sự. Cố vấn hạ viên khu nội nơi nào vị trí thích hợp. Tiền thuê lại nên là cái gì giới vị. Nói chuyện công phu, hai người đã muốn chạy tới văn phòng cửa. Bên trong hẳn là đang ở làm trò chơi thí nghiệm. Đứng ở cửa liền có thể mơ hồ nghe thấy mấy cái đại nam sinh ở kia khí thế ngất trời thảo luận trò. Chơi kỹ năng, nghe được tiếng đập cửa. Ly cửa gần nhất một người đi tới kéo ra môn. Thấy cửa đứng Nguyễn Đường. Cười hô một tiếng, tàu tử tới a, lão đại ở bên trong đâu, đừng nhìn Tống Thư Du tuổi còn nhỏ. Lại có thể ép tới dưng tay hạ công nhân, thư đường công ty vài tên, nguyên lão, đều cam tâm tình nguyện kêu hắn một tiếng lão đại, nghe thấy công ty công nhân kêu chính mình tàu tử. Đồng học còn ở bên người, Nguyễn Đường không cấm có chút mặt đỏ, ân, buổi chiều hảo. Ta đây đi vào tìm hắn lạp, Nguyễn Đường gật gật đầu. Chào hỏi qua sau, liền cùng Khang Thiến cùng nhau vào bên trong tiểu làm công gian. Trong văn phòng trừ bỏ Tống Thư Du, còn có cái nam sinh. Này nam sinh đang ngồi ở Tống Thư Du bên cạnh ghế xoay thượng. Đưa lưng về phía cửa, cúi đầu chơi di động. Hoác, ta rốt cuộc chơi đến đệ 13 đóng. Lão đại! Các ngươi cái này máy rời hình thức tổng cộng có bao nhiêu quan a? Chỉ nghe thanh âm, cùng xem nam sinh kia ngục giam đầu tạo hình, Nguyễn Đường liền nhận ra đây là Tống Thư Du bạn cùng phòng Lộ Gia Hào. Lộ Gia Hào lúc này cũng nghe thấy mở cửa thanh, chân trên mặt đất vừa dẫm, đem ghế xoay xoay nửa vòng, mặt hướng cửa, tàu tử tới a, đây là ngươi đồng học. Lộ Gia Hào tò mò mà nhìn nhiều Khang Thiến vài lần. Lúc trước quân huấn thời điểm, hắn cũng cùng Tống Thư Du cùng đi quá vài lần nữ sinh ký túc xá hạ. Khai giảng về sau cũng đã tới vài lần thành phố B Đại học. Đối Nguyễn Đường bên người chơi đến tốt nữ sinh, đại khái có cái ấn tượng, như thế nào liền không nhớ rõ tàu tử bên người nhi có cái như vậy xinh đẹp nữ đồng học đâu. Vân, đây là ta đồng học. Khang Thiến, Nguyễn Đường giới thiệu nói. Lộ Gia Hào nhếch miệng cười một cái. Chủ động vươn tay, ngươi hảo, ta là Lộ Gia Hào. Khang Thiến trên mặt biểu tình từ đi vào văn phòng. Liền không như thế nào biến quá. Lúc này thấy Lộ Gia Hào chủ động chào hỏi. Thần sắc ngược lại càng thêm lãnh đạm lên. Nàng hướng Nguyễn Đường bên người lui nửa bước, nhẹ nhàng gật đầu thích hợp Gia Hào nói câu. Ngươi hảo, trừ này bên ngoài. Căn bản không có duỗi tay tính toán. Lộ Gia Hào nhún nhún vai. Buông tay, trong văn phòng không khí có trong nháy mắt trầm mặc. Tống Thư Du buông đỉnh đầu công tác. Chỉ đối diện ghế dựa đối Khang Thiến gật gật đầu. Ngồi đi, hắn đứng lên trước từ phía sau tiểu trong ngăn tủ lấy ra Nguyễn Đường chuyên dụng cà phê. Ly, lại cầm cái giấy ly, đổ hai ly cà phê đặt ở đối diện trên bàn. Viên khu dựa trường học Tây Môn này hai đồng office building đều là thống nhất đối ngoại cho thuê. Giá cả là 10 nguyên mỗi mét vuông mỗi ngày. Ta cái này văn phòng mỗi tháng tiền thuê là 3.9 vạn, nói. Hắn từ trong ngăn kéo lấy ra một chương danh thiếp, đưa cho Khang Thiến, vị này Trương tiên sinh là hải trong thành giới bất động sản cố vấn. Ta phía trước thuê văn phòng chính là liên hệ hắn, bọn họ người môi giới môn cửa hàng liền ở viên khu phố buôn bán. Ta đã cùng hắn chào hỏi qua, người có thể đi trong tiệm cùng hắn tâm sự. Hắn hiện tại liền ở trong tiệm Money. Khang Thiến tiếp nhận danh thiếp. Biểu tình như cũ lạnh nhạt, ngữ khí lại rất chân thành. Đa tạ ta đây đi người môi giới nhìn xem. Liền không quấy rầy, Khang Thiến đứng lên. Nguyễn Đường nhìn thời gian, đánh giá Tống Thư Du còn muốn ở công ty lại vội trong chốc lát. Liền cũng đi theo đứng dậy. Ta đây cùng Khang Thiến cùng nhau qua đi nhìn xem đi. Tối nay lại trở về. Tống Thư Du gật đầu. Game over. Một bên, Lộ Gia Hào di động truyền đến trò chơi kết thúc thanh âm. Lộ Gia Hào đưa điện thoại di động. Trò chơi một quan, cũng đi theo đứng lên. Rất có hứng thú mà nói. Ta tại đây cũng không có việc gì. Nếu không cùng các ngươi đi đi dạo. Nói hắn nhìn về phía Khang Thiến. Khang đồng học không ngại đi. Khang Thiến nhấp môi, không có lên tiếng. Lộ Gia Hào tiện lợi nàng là cam chịu, trực tiếp đi qua đi giúp các nàng kéo ra cửa văn phòng. Làm cái thỉnh thủ thế, lập tức, trong văn phòng ba người đều chuẩn bị rời đi. Tống Thư Du liền đối với Nguyễn Đường nói, vậy các ngươi xem xong cho ta gọi điện thoại, ta ở viên khu kia ra sảng ý đồ ăn đính hàng đơn vị. Chờ các ngươi vội xong rồi, cùng nhau ăn cái cơm chiều. Hết chương.